Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 455. Song diện gián điệp. 20. Đợi chút, Tiêu Bách Hợp nhận ra người nọ là Giang Ninh Viễn, ta phái người đưa các ngươi trở về. Không cần, quản hảo chính ngươi đi. Tiêu tiểu thư, Quân Nghiên âm thanh lạnh lùng nói. Tỷ tỷ, ngươi là đang trách ta sao? Ta không phải cố ý. Ta chỉ là cái gì sợ là cũng không nói ra được. Xem nàng dối trá làm ra vẻ bộ dáng. Quân Nghiên trong bụng mặt một trận cuồn cuộn. Nói xong, ta nơi nào có cái gì tỷ tỷ muội muội. Ta cho tới bây giờ, tới thủy tới chung đều chỉ có ta một cái mà thôi. Sai, Giang Ninh Viễn đánh gãy lời của nàng. Cười nói, ngươi còn có ta à? Đúng, ta chỉ có ngươi, Quân Nghiên ôm lấy hắn. Giống như là ôm lấy một căn cứu mạng đạo thảo. Gắt gao kéo lấy, không thể thả thủ. Tiểu Nghiên Nhi, ngoan, đứng lại, đừng nghĩ dụ dỗ của ta nữ nhi, Hà Vinh nói. Giang Ninh Viễn ôm chặt Quân Nghiên, nói, nàng là của ta người yêu. Cho tới bây giờ đều không phải của ngươi nữ nhi, là chính ngươi buông tha cho của nàng, là, Hà Vinh là buông tha cho quá, nhưng là, hắn hiện ở hối hận. Hắn nhận ra được, Giang Ninh Viễn không phải là người bình thường có thể trêu chọc khởi nhân vật. Hắn giao thiệp với kinh tế vòng, thậm chí so với hắn còn nhiều hơn, mạng lưới quan hệ so với hắn còn muốn phức tạp. Tuy rằng không rõ ràng Quân Diễn ta vì sao cùng người như vậy liên hệ, nhưng cùng hắn hợp tác, hội so với chính mình đơn đả độc đấu tốt nhiều lắm money, cho nên hắn cần phải muốn cùng Quân Nghiên làm tốt quan hệ. Quân Nghiên, đến, xem ba ba mang ngươi về nhà, lão nhân lời nói. Quân Nghiên là vạn vạn không thể tin được, hơn nữa nàng cũng không phải tiểu hài tử, cấp căn kẹo que có thể lừa về nhà, không tồn tại. Quân Nghiên tùy ý Giang Ninh Viễn nắm bản thân, đi ra đại sảnh, đáng giận, không nghĩ tới vẫn là làm cho nàng chạy. Vì sao có nàng sao, còn có thể có Hà Quân Nghiên? Có nàng Tiêu Bách Hợp như vậy đủ rồi. Vì sao còn muốn xuất hiện Hà Quân Nghiên? Vì sao muốn nàng xuất ra quấy rối? Nhất tưởng đến, nàng bắt cóc bản thân tối người yêu. Tiêu Bách Hợp liền cảm thấy bản thân lòng đang lấy máu. Không có việc gì, lâu ngày phóng dài, nàng chậm rãi cùng Hà Quân Nghiên tính này bút chướng. Hà Vinh, đại gia tan họp đi, mọi người hiểu trong lòng mà không nói tiêu sái. Hà gia nếu không thể bảng thượng Giang gia này khỏa đại thụ, kia cách đóng cửa ngày cũng không xa. Mọi người đi rồi sao? Hà Vinh trầm giọng nói. Tiêu Bách Hợp, ngươi gạt ta không? Ta không có, ba ba, ta luôn luôn đều là đứng ở ngươi bên này. Ta lúc đó cũng hoa mắt. Đùng, một bạt tai vô tình vung ở trên mặt nàng. Tiêu Bách Hợp che bản thân bên phải gò má, trừng mắt to trâu. Hà Vinh chưa từng có đánh quá nàng, hiện tại vậy mà vì một ngoại nhân đánh nàng, nhận rõ tự cái thân phận, hiện tại chánh chủ đã trở lại, ta còn muốn ngươi này mạo vật phẩm rỗng làm gì, cút cho ta. Tiêu Bách Hợp che mặt mình, chạy, càng nghĩ càng không thích hợp, nàng khóc về tới bản thân trụ địa phương, sau đó cấp Hạ Long Trương gọi điện thoại, uy, là ngươi sao? Gặp đầu kia điện thoại Tiêu Bách Hợp khóc không kềm chế được. Hạ Long Trương cảm thấy bản thân tâm đều nhanh nát, vội vàng lái xe về tới nơi. Mở ra chìa khóa, gặp nho nhỏ một đoàn hướng về phía bản thân phi chạy tới. Ôm lấy bản thân, ô ô, bọn họ đều khi dễ ta. Ai dám khi dễ ngươi? Tiêu Bách Hợp ngẩng đầu, lộ ra bản thân ửng đỏ bên phải gò má, ta bị Hà Vinh đánh. Hạ Long Trương nhếch môi, không nói được lời nào. Tiêu Bách Hợp nhất thời sáng tỏ, nàng một tay lấy Hạ Long đẩy ra, nói cái gì yêu ta, đều là gạt người, ô ô, ta không bao giờ nữa tin tưởng tình yêu. Ngoặc kép, hết chương.